Yêu mà, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sài Gòn một buổi chiều sau cơn mưa tầm tã. Đường ngoại thành bình thường đã vắng nay còn vắng hơn. Nước vẫn còn đọng lại hai bên đường, chảy ào ào như suối. Trời vẫn còn âm u nhưng mưa đã tạnh hẳn rồi. Hàng cây bên đường đã sạch bụi, phảng phất những gợn gió nhẹ nhẹ mát rượi. Dưới khung cảnh ngôn lù, à nhầm, ngôn tình ấy, trên con xế Martin huyền thoại, một chàng trai trẻ đang đưa người bạn gái của mình dạo phố. Đó là mình tưởng tượng ra các bạn ạ, còn thực tế thì... À mà cũng đúng một nửa. Bé Kiều ngồi sau vắt vẻo, nhìn mây trời gió nước. Đúng kiểu manga Nhật, mưa xong dễ chịu ghê. Duy ha, à ừ, ờ, mồ hôi bắt đầu vã. Sao vậy Duy? Mệt hả? Hơi, phê phê rồi. Mình chắc chắn với các bạn là nếu không phải vì sáng giờ mốc mỏ ra thì nhiêu đây là dư làm mình mệt rồi. Nhá nhá nhá, ngừng xe, chi vậy? Bà muốn lên chở tôi à? Không, ngừng xe, ngừng đi, ke tê tê tê, thêm hiệu ứng âm thanh cho hoành tráng vậy thôi. Duy chờ Kiều chút xíu nghe. Nói rồi xuống xe đi ngược lại một mạch không đợi mình trả lời. Tưởng đi đâu, hóa ra là vô tiệm tạp hóa. Chắc nhờ chỉ đường đây mà. Tính ra là cũng có tâm. Cơ mà ai chứ bà Hoài bán tạp hóa này thì mù đường bẩm sinh. Được cái hay giúp người. Chỉ đâu sai đó. Ấy ấy cộng nhiệt tình bằng phá hoại. Chính xác là vậy. Thôi kể, giới trẻ mà. Cho chúng nó đi khám phá thế giới để khôn ra. Ở nhà giết, ai, ra, lạnh, chấm, hi hi hi. Duy uống miếng nước nè. Uống vô lấy sức đạp chở bé heo về nhà. Nước yến luôn, ở đâu ra ngon vậy? Kiều mới mua ở tiệm tạp hóa đó. Không khách sao nghen. Nước yến, là nước yên ngân nhĩ loại xịn hồi đó tận 10k một lon. Họa hoàn lắm mới dám mua để uống. Uống tới đâu tỉnh người ra tới đó. Mát mát ngọt ngọt. Lại còn có mấy miếng yến nho nhỏ sật sật. Chả biết yến thật hay yến cao su. Nhưng cứ ngon là được. Hê hê. Ui. Bé Kiều suýt xoa. Gì nữa đó. Trời lạnh ăn kem vô xong thấy lạnh. Lại buốt đầu nữa. Chúc mừng bạn đã phát hiện ra được một sư thật hiển nhiên. Ừ, không chịu đâu. À, ngoan ngoan, có gì lát chú mua kẹo cho cháu nhé. Hứa đó nhen, thiệt luôn hả, móc ngoéo, hi hi hi hi. Vừa nó bé Kiều vừa giật tay mình ra rồi móc ngón út vào ngón út mình. Con nhỏ này nó có biết đùa là gì hả trời. Banh xác rồi ông giáo à, uống xong lon nước thì mình lại lên đường. Theo chỉ dẫn thì vòng qua nhà thờ lên khu phía đông bắc. Khu này toàn nhà to thôi. Bé Kiều bảo nhà đâu đây khu này. Chắc con đại gia. Nghĩ kỹ lại thì nhìn nhỏ cũng có vẻ đài các. Chợt, có duyên mà gặp lại thì mình phải cưa. Phải cưa. Cưa xong kiếm cái xẻng và đào. Đào thật sâu. Ăn ngập họng luôn. Hê hê. Nè. Tới khu nhà bà rồi đó. Có thấy quen chỗ nào chưa? Thấy quen rồi đó nhưng Kiều chưa nhìn ra ngõ về nhà. Kiều chưa thấy góc đường nào có cái cây to cả. Theo cái trí nhớ tuyệt hảo đọc 10 nhớ 1 của mình kết hợp với kinh nghiệm 15 năm sống tại khu này. Thì chả có góc đường nào có cái cây to cả. Mình chắc nịch như thế không phải chỉ vì sống lâu ở đây mà vì lề đường thì nhỏ hơn so với trong nội thành nhiều. Nếu mà có cái cây to thì nó sẽ lấn xuống đường luôn rồi. Đi dọc hết con đường cũng chả thấy đâu. Không lẽ bé Kiều chờ mình mệt rồi gọi hội ra đem qua Cambodia bán. Thôi chết rồi. Có khi thế thật. Thân trai 12 bến. Mình ngừng nghỉ chút siêu đi Duy. Ừ, phờ dâu rồi. Mệt lắm hả? Kiều xin lỗi. Có gì đâu mà xin lỗi. Tôi tình nguyện mà. Có dịp tiểu nữ sẽ đền đáp cho đại hiệp. Không dám, không dám. Nãy giờ đi ngang hơn chục cái đường rồi. Kiều không nhớ ra ngõ nào. Chắc phải đi từng ngõ mất thôi. Duy để Kiều ở đây được rồi. Trời sầm sầm tối rồi. khu này đi lang thang một mình không vui lắm đâu. Vậy, có vẻ cũng hơi nhót. Bà biết cái cây đó là cây gì không? Kiều không biết, mà thấy cây có trái như được treo trên dây ấy. Đúng khu nhà đại gia. Rảnh cây không có trái treo lên cho đẹp. Ờ mà, sao vậy Duy? Trật tự, im lặng, để tôi nghĩ. O, do, cu, thì ra là nhà đó. O, do, cu, nghĩa là tìm ra rồi trong tiếng Hy Lạp đó. Ông gì vật lý gì đó mò ra cái trò nổi nổi gì đó. Là Eureka, mà Duy tìm ra cái gì hả? Ơ dê co, ở dê, mình lắp bắp, dáng bắt trước theo bé Kiều phát âm chữ Eureka mà không được. Kệ bà nó đi, tôi biết cái ngõ nào rồi. Chả đợi bé Kiều phản ứng mình phóng một mạch đến mục tiêu. Cái cây này, phải không? Mình vừa hỏi vừa thở. Đúng rồi, góc đường này, cái cây to này, cây mà bé Kiều thấy là cây xoài. Mùa xoài ra thì trái sẽ tỏng teng rũ xuống. Nhà này trống cây xoài trong góc tường. Chắc là lúc sáng đi ngang nhìn lướt qua rồi lúc về bị lạc nên hoảng. Nên miêu tả chi tiết hơi lệch. Mình biết nhà này vì cây xoài này lớn lắm. Tán cây tỏa ra cả phía bên ngoài. Lúc nhỏ mình với mấy đứa bạn hay qua đây chọi xoài cho nó rơi xuống. Trái của cây này ngọt lắm. Có hôm đang chọi chủ nhà ra. Toang cả hội. Có mấy đứa chạy kịp còn mình thì không. Bị sạc cho một trận ra trò. Cơ mà ổng không chửi tại chọi trộm xoài nhà ổng mà ổng sợ ném đá lúc rớt xuống. Lỡ rớt vào đầu ai thì sao? Sau đó ổng vào trong nhà lấy cho cái cây sao dài. Một đầu có thòng lọng bằng kẽm để hái xoài xuống. Ổng bảo mai mốt muốn hái xoài thì bấm chuông hỏi mượn cây sao rồi hái. Cơ bản là thế. Do đó mình nhớ mãi cái đường này. Nhà bà, là, nhà nào? Mình vừa đạp vừa thở. Ngay trước mặt luôn đó. Nhà có tường rào trắng cổng xanh đó. Tới rồi, đù, con đại gia thật rồi ông giáo ạ. Nhà bé Kiều to đùng luôn. Cái này là cái biệt thự chứ cái nhà gì trời. Cỡ cái cổng này xe container còn vào được. Sau hàng rào là một hàng cây đúng kiểu kín cổng cao tường. Cách chương.